Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 490, Lý Lạc lựa chọn. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn SUNTEADAZON98X đã tặng nguyệt phiếu trở lại chạy lính lúc này đã. Là hôm nay hoàng hôn, cuối mùa thu hoàng hôn đã mang tí ti lạnh lẽo. Thậm chí hạt sương đều bắt đầu xuất hiện. Tần Thiên sau khi trở về, Trình Giảo Kim thật hưng phấn chạy tới. Thằng nhóc ngươi mưu kế thật là lợi hại. Hôm nay quân phản loạn cũng chỉ còn lại có 4.000 binh mã. Hoàn toàn chưa đủ sợ hãi à, 4.000 binh mã không nhiều. Nhưng cũng không thiếu, thủ thành nói có thể thủ một đoạn thời gian. Bất quá đối với Tần Thiên bọn họ mà nói. Tối hôm qua đánh một trận, nhưng cũng cho bọn họ một ít thời gian. Trận chiến ấy thắng lớn, sẽ chấn nhiếp rất nhiều xuẩn xuẩn dục động phiên vương, để cho bọn họ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bọn họ có thời gian, liền có thể cùng thành Mạnh Châu Lý Nghĩa Dư cứ việc chơi. Bất quá, Tần Thiên cũng không chuẩn bị là Lý Nghĩa Dư bọn họ trì hoãn quá lâu. Ngày đông lập tức sẽ tới. Tài khu người dân vấn đề lương thực còn không có hoàn toàn giải quyết. Rất nhanh liền lại phải đối mặt cực lạnh. Nếu như không thể mau sớm giải quyết những vấn đề này. Như vậy thì coi là diệt Lý Nghĩa Dư quân phản loạn. Còn biết có nhiều hơn quân phản loạn xuất hiện. Đây cũng không phải Tần Thiên muốn thấy được. Lô Quốc Công nói rất đúng. Bất quá việc cần kíp. Vẫn là phải phái người đi cho Lý Lạc. Rồi đưa một phong thơ. Thúc giục hắn nhanh chóng lãnh binh tới tiếp viện. Cùng chúng ta trước sau giáp công. Bắt lại thành Mạnh Châu. Trình Giảo Kim chính hưng hăng hái. Đột nhiên nghe được cái này sau một câu nói. Ngược lại là bối rối một chút. Ngươi không nói đùa chứ. Vậy Lý Lạc rõ ràng cùng quân phản loạn chính là một phe. Ngươi để cho hắn tới tấn công thành Mạnh Châu. Người rốt cuộc nghĩ như thế nào? Đối với Tần Thiên mà nói, Trình Giảo Kim thật là có chút hoài nghi đời người. Tần Thiên nhưng là nhún nhún vai. Lô Quốc Công yên tâm đi. Lý Lạc coi như cùng quân phản loạn là một phe. Hôm nay quân phản loạn đã búng không đứng lên. Chẳng qua là ở kéo dài hơi tàn. Hắn muốn giữ được tánh mạng, vẫn sẽ lựa chọn cùng chúng ta hợp tác. Nói tới chỗ này, Tần Thiên cười một tiếng. Hơn nữa, bây giờ cũng không phải là trừ đi Lý Lạc lớn thời cơ tốt. Đã như vậy, ngược lại không như giả bộ câm điếc một phen, lại đối với hắn tiến hành lợi dụng. Trình Giảo Kim nhìn Tần Thiên, dần dần có chút rõ ràng Tần Thiên ý tứ trong lời nói. Hôm nay Lý Thế Dân vừa mới lên ngôi, nếu như đối với Lý Lạc cái này phiên vương động thủ, chỉ sợ những thứ khác phiên vương sẽ có chỗ hiểu lầm. Lấy là Lý Thế Dân muốn tước phiên. Phiên vương nếu là lấy là Lý Thế Dân muốn tước phiên. Vốn là đã xuẩn xuẩn dục động bọn họ. Há sẽ ngồi chờ chết. Khi đó toàn bộ đại đường chỉ sợ cũng phải loạn. Cho nên, cho dù biết Lý Lạc cùng quân phản loạn có quan hệ, cũng phải giả bộ không biết. Hơn nữa, nếu như Lý Lạc chịu xuất binh, bọn họ muốn công hạ thành Mạnh Châu sẽ càng thêm dễ dàng. Trình Giảo Kim đột nhiên cười ha hả, ngay sau đó một cái tát vỗ vào Tần Thiên trên bả vai. Vẫn là thằng nhóc ngươi thông minh. Tốt, cứ dựa theo ngươi nói làm. Phái người cho Lý Lạc đưa tin, thúc giục hắn nhanh chóng phái binh tới viên. Trình Giảo Kim nói xong, rất nhanh liền phái người đưa tin hướng Hoài Châu Thành chạy tới. Mà ở Lý Lạc binh mã chưa có tới đến trước, bọn họ tạm thời không sẽ đối với thành Mạnh Châu dụng binh. Dù sao trấn nhiếp những thứ khác phiên vương, bọn họ bây giờ có thời gian chờ một chút, đem thương vong xuống đến thấp nhất. Hoài Châu xuống một tràng mưa thu rào rào hạ, làm cho cả Hoài Châu cũng lạnh lạ thường đứng lên. Lý Lạc vẫn luôn ở vương phủ, các loại tin tức vẫn như cũ là thư phòng. Mưa bên ngoài giống như là một bức họa, mưa bụi mông lung, Vừa lúc đó, một người thám tử vội vã chạy tới. Vương gia, việc lớn không ổn, nghe nói như vậy, Lý Lạc Thần sắc hơi chăm chú. Quát lên, chuyện gì xảy ra? Lên Tần Thiên làm, hắn căn bản cũng không có đem 5.000 binh mã thuyên chuyển chạy lính. Mai phục rừng phong trễ, ở Lý Nghĩa Dư đêm hôm đó đánh bất ngờ lúc này vậy 5.000 binh mã lại chạy trở về. Giết Lý Nghĩa Dư đại bại, hôm nay Lý Nghĩa Dư binh mã chỉ còn lại có 4.000. Thám tử đem tình huống nói một lần, Lý Lạc sau khi nghe được, đột nhiên ói liền một ngụm máu tươi, ngay sau đó cả người đều phải ngồi phịch ở trên ghế. Hắn lấy là kế hoạch của mình không chê vào đâu được. Có thể không nghĩ tới, bọn họ đều đang bị Tần Thiên tính toán, càng làm cho hắn đau lòng, là Lý Nghĩa Dư binh mã hao tổn hơn nửa à, vậy hơn phân nửa binh mã. Cũng đều là lính của hắn à, chỉ như vậy không có, tổn thất của hắn quá lớn, đáng ghét, Tần Thiên, bổn vương cùng ngươi thế bất lưỡng lập, đáng ghét cũng không dùng, bởi vì là hết thảy các thứ này đều là hắn phân phó. Cho nên hắn coi như muốn trừng phạt Lý Nghĩa Dư vậy là không thể. Mà lúc này, Lý Lạc lại có điểm hối hận không có lãnh binh đi rừng phong trễ. Vốn là, hắn lấy là đây chính là một cục, tự đi cũng không có ích gì, dù sao Trình Giảo Kim vừa chết, những thứ khác phiên vương lập tức thì sẽ hành động, mình còn không bằng ở Hoài Châu yên tĩnh các loại tin tức. Sau đó khởi binh, nhưng nếu là biết quân đường căn bản cũng không có đi rừng phong trễ, vậy hắn cần phải mang mình 5.000 binh mã. Đem đi rừng phong trễ làm mồi dụ Tần Thiên giết đi không thể. Đáng tiếc, cơ hội đã bị mất. Lý Lạc ở thư phòng tới lui đi. Hôm nay, không chỉ có quân phản loạn lực lượng yếu bớt. Hắn thật giống như vậy bại lộ. Tiếp theo làm gì? Tiếp tục ẩn nhẫn. Vẫn là một không làm hai không nghỉ. Lãnh binh tạo phản. Lý Nghĩa Dư còn có 4.000 binh mã. Bên trong tay mình còn có 5.000, chung vào một chỗ có 9.000 binh mã, nói không chừng có thể cùng Tần Thiên đánh một trận, có thể như mưu phản, hắn không có nắm chắc tất thắng, nhảy ra sau đó, liền mũi tên không quay đầu lại, mưa không biết lúc nào ngừng, mà đang ở ngày này hoàng hôn, một tên đầy tớ vội vã báo lại, vương gia, Tần Thiên người đưa tin tới. Nghe được Tần Thiên người đưa tin tới, Lý Lạc có chút ngoài ý muốn. Đều đã lúc này, Tần Thiên còn phái người đưa tin tới làm gì? Lĩnh hắn đi vào, không lâu lắm, một người đưa tin đi tới. Hơn nữa nộp một phong thơ. Vương gia, đây là nhà ta hầu gia vỗ ta đưa tới tin. Hôm nay quân phản loạn đã bị trừ đi hơn nửa. Nhà ta hầu gia hy vọng vương gia có thể sớm phái binh tiếp viện. Công hạ thành Mạnh Châu, tin Lý Lạc nhìn một lần, trong thơ không nói tới một chữ quân phản loạn và mình quan hệ sự việc, cùng với rừng phong trễ sự việc, không chỉ có như vậy, còn nói như mình có thể khởi binh, công phá thành Mạnh Châu, hắn Tần Thiên nhất định là mình thỉnh công, xem qua tin sau đó, Lý Lạc hơi cau mày, có chút không hiểu nổi Tần Thiên rốt cuộc là ý gì. Nếu biết mình cùng quân phản loạn có quan hệ, vì sao không động thủ? Hơn nữa còn muốn hết sức lôi kéo mình. Chẳng lẽ là muốn trừ đi quân phản loạn sau đó? Lại đối với mình cái này phiên vương động thủ sao? Lý Lạc cảm thấy không quá có thể. Bất quá hắn rất nhanh liền ý thức được vấn đề chỗ. Mình là phiên vương, Lý Thế Dân vừa mới lên ngôi không bao lâu à? Bọn họ dám đối với phiên vương động thủ, những thứ khác phiên vương có thể ngồi yên không lý đến. Chỉ sợ lập tức sẽ có phiên vương nhảy ra tạo phản. Hôm nay Tần Thiên lựa chọn ẩn nhẫn, vậy hắn là ra tay. Còn chưa ra tay, hôm nay mình coi như là an toàn. Tạm thời không cần lo lắng triều đình đối với tự mình ra tay. Nhưng quân phản loạn chỉ còn lại có 4.000. Hiển nhiên búng không được bao lâu, mình như không ra tay, Tần Thiên Công hạ thành Mạnh Châu sau đó, sợ là sẽ phải lòng dạ ác độc rất nhiều, như tự mình ra tay, nói không chừng có thể giữ được Lý Nghĩa Dư những người này. Khi đó, Lý Nghĩa Dư còn có thể lại là mình sử dụng, trở về nói cho Tần Hầu gia, liền nói bổn vương lập tức lãnh binh, đi thành Mạnh Châu phá địch. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu phàm quý tộc nhé. https://tiuyencv.com/chéo/siu/nối/psam/nối/quy/toc/hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.